Ly Thiên Đại Thánh, tác giả, thần bí nam nhân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1066, chương 1066, ba ván. Đánh cược, Tôn Hằng quét mắt chung quanh, pháp nhãn chớp động ở giữa, đã là đem cách xa mà nhìn vài luồng ý chí thu hết đôi mắt. Vây xem ngoại trừ hai vị thiên đình chi chủ bên ngoài, còn có chư vị đại la, bọn hắn không người phát ra tiếng, liền xem như Hạo Thiên Đại Đế, cùng phía sau hắn đứng đấy các vị đạo tổ, cũng không có ngăn cản chuẩn đề ý tứ. Xem ra, nếu như không làm đến một trận, hôm nay Tôn Hằng là đi không được, đánh cược cũng có thể. Trầm tư chỉ chốc lát, Tôn Hằng mới chậm rãi mở miệng, nhưng đối với thế nào đánh cược, cần ta định đoạt. Chuẩn đề ánh mắt chớp lên, trong lòng chưa tính toán gì, ý niệm trong nháy mắt xẹt qua, sắc mặt chẳng biết tại sao biến ngưng trọng lên. Thế nào? Tôn Hằng cười khẽ, Phật tổ không nguyện ý đáp ứng. Nếu Phật tổ không muốn đánh cược, quên đi. Không, chuẩn đề ngẩng đầu, ta đáp ứng. Cái kia tốt. Tôn Hằng thanh âm nhắc tới, vang dội thanh âm tại hư không quanh quẩn. Đánh cược ba trận, thắng một trận, coi như ta thắng. Phật tổ chính là tiền bối, nhường một chút hậu bối, cũng là phải a. Vừa dứt tiếng, trong hư không đã có vài luồng huyền diệu ý chí hạ xuống. Tựa như xem như người đứng xem đồng dạng cách xa nhìn chăm chú toàn trường. Đồng thời, cũng vì Tôn Hằng nói làm chứng kiến. Một khi thắng thua thành định cư, tại mấy vị này trước mặt, sợ là chư thiên vạn giới không người nào có thể không tuân thủ ước định. Tốt, chuẩn đề cũng đem thanh âm nhắc tới, gật đầu đưa tay, đạo hữu trước hết mời. Tốt, Tôn Hằng cũng nhẹ gật đầu, lớn tiếng mở miệng, ván đầu tiên, ta cược nhục thân lực lượng. Âm thanh rơi, hắn thân hình đột nhiên dâng lên, ngân hà bên trong vô số viên ngôi sao cùng nhau sáng lên, lập tức đem vô tận lực lượng đổ vào cái này hư ảo thân ảnh bên trong. Những năm này, phiêu lưu vực bên trong ngôi sao đã sớm bị Tôn Hằng triệt để luyện hóa, tinh thần kiếm thể tại viên mãn trình độ bên trên tiến thêm một bậc, ngôi sao đã thay thế hắn thân hình, mỗi một cây lông tóc đều nặng với ngàn vạn ngôi sao. Trong máu chảy xuôi là một cái tinh hệ trọng lượng, vẻn vẹn hiển lộ bản thể, liền có thể để cho vô số thế giới lâm vào sụp xuống co rút lại. Bóng đêm vô tận bên trong, mà lấy hắn đối với nhục thân trưởng khống năng lực, một kích toàn lực mà nói, đủ ảnh hưởng chư thiên vạn giới. Tại vừa rồi cùng Ngọc Hoàng Chí Tôn đụng chạm bên trong, hai người kỳ thực đều lưu lại lực, nếu không hậu quả khó mà lường được. Mà Ngọc Hoàng Chí Tôn đang thử thăm dò qua đi, tự biết khó mà nắm bắt Tôn Hằng, lúc này mới buông tha nữ nhi, đem đổi lấy hòa bình. Hiện tại Tôn Hằng lại không sợ tác động đến quá xa, có thể tận lực hành động, bởi vì trước mặt hòa thượng không cho phép. A-di-đà Phật. Quả nhiên, đối mặt Tôn Hằng một quyền, chuẩn đề nhíu mày, hai tay đã là đi trước chắp tay trước ngực. Phật tụng bên trong, một chỗ Phật quốc xuất hiện tại sau lưng của hắn, cũng đem Tôn Hằng quyền phong thâu tóm đi vào. Phật quốc ở giữa, có một kim Phật chiếm cứ, lúc này cũng theo âm thanh miệng tụng Phật hiệu, duỗi ngón điểm tới, một chỉ này còn chưa ra, Tôn Hằng đã rõ ràng chính mình thua. Trước mặt một chỉ này, bên ngoài bao hàm chư thiên vạn giới lực lượng, có thể nói chí cương chí mãnh, không thua kém một chút nào hắn. Mà lại, ngoại trừ lực lượng mênh mông bên ngoài, một chỉ này còn xuyên thấu thời không, kết thúc nhân quả, tại hắn quyền thế chưa lên lúc đã điểm trúng. Trong đó có rất nhiều huyền diệu, mặc cho Tôn Hằng toàn lực hành động, cũng là muốn tránh cũng không được. Một chỉ này tên là Kim Cương Bàn Nhược, chính là Kim Cương Minh Vương Quyết tầng thứ 7 mang đến pháp môn. Chuẩn đề mặt hiện hiền hòa, chỉ một cái cách xa điểm tới, một dạng mang cảm hóa chi ý. Bành, quyền chỉ tương giao, trong tràng Phật quốc lặng yên tán đi, mà Tôn Hằng thân hình cũng toàn bộ vỡ ra. Không chỉ hắn hiển hóa thân hình, bao quát đầu kia không có vô tận tinh hà, cũng toàn bộ rung động, vô số ngôi sao, tại thời khắc này nứt ra, vỡ vụn, lại đến, Tôn Hằng thanh âm lần thứ hai tại trong hư không vang lên. Lập tức, ức vạn vạn ngôi sao cùng nhau sáng rõ. Ván này, ta so với ngươi thử thần thông. Chu thiên tinh hà kiếm trận, nói rơi, vô tận ở vào vỡ vụn biên giới ngôi sao đã trào lên mà đến. Lực lượng hủy diệt chấn động toàn bộ vũ trụ. Tại chu thiên tinh hà kiếm trận thống ngự phía dưới, 3000 đại đạo đụng vào nhau, vô tận huyền diệu tận ẩn bên trong, mà nhiều lần lâm vỡ vụn ngôi sao, tựa như cũng muốn tại cuối cùng này một khắc, bộc phát ra cả đời chi uy. Một ngôi sao bạo tạc, uy năng đều cực kỳ kinh người, mà vô số ngôi sao bạo tạc, lại có vô thượng đại trận thống ngự mà nói, nó uy năng liền xem như đại la kim tiên cũng không thể coi nhẹ. Nếu như là Tôn Hằng vừa rồi giống như cái này liều mạng, sợ là toàn bộ Ngọc Hoàng Thiên Đình đều sẽ không còn tồn tại. Âm thanh oanh minh là khai thiên chi âm, đại đạo diễn hóa là vũ trụ chi lý, hai loại vô thượng chi pháp cùng nhau tách ra có thể rung động toàn bộ vũ trụ uy năng. A Di Đà Phật, lần này Chuẩn Đề sắc mặt cũng kéo căng, hai tay tách ra như ngọc hai trường cách xa đón lấy đột kích ngôi sao vang dội. Vô lượng quang ánh sáng lên, vũ trụ một mảnh thuần trắng, chư thiên vạn giới, vô tận ngôi sao, tất cả đều bị cái này nhu hòa rồi lại thuần túy bạch quang bao phủ. Vô lượng ám, đen tối hiển hiện, vạn vật tiêu tịch, tựa như tất cả mọi thứ, tất cả đều đã mất đi tồn tại ý nghĩa. Mà quang ám giao hội bên trong, ẩn có một cái hỗn độn sinh ra. Cha, trong hỗn loạn, không người biết được xảy ra chuyện gì, chỉ nghe một tiếng khai thiên chi âm trên không vang vọng. Thật lâu, hỗn loạn bình phục, tại mảnh này bao la hư không bên trong, ngôi sao đã biến mất không thấy gì nữa. Nguyên địa cái lưu hai cái thân ảnh, sắc mặt yên lặng Tôn Hằng, mắt mang mỏi mệt Chuẩn Đề. Ngươi lại thua, mặc dù khuôn mặt tiều tụy, có thể Chuẩn Đề vẫn như cũ tiếng nói bình thản. Chuyện cho tới bây giờ, đạo hữu còn muốn cược sao? Cược, vì sao không cá cược? Tôn Hằng thanh âm cứng rắn. Ba ván bất quá mới qua hai ván, ta còn có cơ hội. Hà tất như thế? Chuẩn Đề chắp tay trước ngực, hơi hơi cúi đầu, lấy đạo hữu tình huống bây giờ, sợ là khó mà kiên trì. Lúc này Tôn Hằng nhục thân đã sụp đổ, tinh hà cũng bị đánh tan, chỉ còn lại trước mắt cái này nguyên linh mà thôi. Nếu như là lại thua, sợ là sẽ phải vạn kiếp bất phục. Mà như lúc này rời khỏi, lấy hắn thực lực khôi phục lại bất quá là thời gian dài ngắn mà thôi. Tiếp tục cược xuống dưới, bất quá là càng lún càng sâu mà thôi. Không nhọc Phật tổ quan tâm, Tôn Hằng tiếng nói lạnh nhạt, lập tức mi tâm sáng lên, một vệt rực rỡ tinh quang đi theo hiển hiện tại chỗ. Cuối cùng một ván, ta cược thần hồn ý niệm chi pháp. A-di-đà Phật, Chuẩn Đề lần thứ hai miệng tụng Phật hiệu, đạo hữu thật dự định như thế. Cần biết thần hồn chi pháp hung hiểm nhất, một khi có sai lầm, tiên lộ kết thúc cũng không phải không có khả năng. Ý ta đã quyết, Tôn Hằng lạnh nhạt mở miệng, thân hình cũng hóa thành rực rỡ tinh quang, hiển hiện tại chỗ, còn xin Phật tổ vào ta thức hải, phá ta huyễn cảnh. A-di-đà Phật, Chuẩn Đề hơi có vẻ xoay sở, cuối cùng vẫn là than nhẹ một tiếng, thân hình hóa thành một vệt lưu quang, chui vào đến cái kia tinh quang bên trong. Thấy hoa mắt, đợi đến Chuẩn Đề lấy lại tinh thần, tự thân đã là xuất hiện tại một cái hoang vu vắng lặng trên thế giới. Tuyệt linh chi địa, Đại đạo có thiếu, hắn dương mắt chung quanh, nhẹ nhàng lắc đầu, lập tức bấm đốt ngón tay hướng xuống một chút. Ta tại chỗ, vạn vật có linh, ta tại chỗ, thiên đạo viên mãn, ta tại chỗ, chúng sinh đều có thể siêu thoát. Nói rơi, giới này đã hiện màu xanh biếc, sinh cơ hiển hiện, cũng lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ lớn mạnh. Không bao lâu, đã có đẻ con, đẻ trứng đồ vật xuất hiện, lại qua chỉ chốc lát, đủ loại dị loại bao quát nhân tộc cũng liền một mạch hiện thân phương này thế giới. Thời gian mức độ ở chỗ này bị phi tốc kéo dài. Ngàn vạn năm tựa như mới trôi qua ngắn ngủi một cái chớp mắt. Không bao lâu, giới này đã thành một phương Phật quốc. Rất nhiều ngưng kết Phật quả cao tăng cũng nhao nhao đằng không mà lên. Độn hướng thế giới khác, bọn hắn đi lan truyền Phật Pháp. Đương nhiên, trên đường đi không có khả năng thông thuận. Tại Tôn Hằng điều khiển phía dưới, diệt Phật, chảm Phật chi niệm truyền khắp chư thiên vạn giới. Có thể Phật môn đệ tử thành kính, không sợ sống chết, tại tầng tầng ngăn cản phía dưới, vẫn như cũ để cho Phật Pháp có thể vang dền bốn phương. Như thế, không biết qua bao lâu, có lẽ là ngàn vạn năm, có lẽ là ức vạn năm. Cuối cùng tại một ngày nào đó, Tôn Hằng thức hải huyễn cảnh bên trong chư thiên vạn giới. Hữu tình chúng sinh, tất cả đều hướng Phật. A-di-đà Phật, chuẩn đề từ đầu đến cuối đứng ở lúc tới thế giới. Biết lúc này mới miệng tụng Phật hiệu, muốn chứng minh chính mình thắng. Mà đúng lúc này, thiên địa tối sầm lại, vạn vật sụp xuống, tất cả mọi thứ, tất cả đều thuộc về hư vô. Đợi hắn lấy lại tinh thần, đã là xuất hiện lần nữa tại một cái hoang vu ngôi sao bên trên. Thì ra là thế, chuẩn đề lông mày nhíu lại, lại cũng không hết sức kinh ngạc. Nguyên lai cái này ức vạn ngôi sao, mới là đạo hữu thần niệm gốc rễ, có thể coi như thế, lại có thể thế nào? Vừa dứt lời, hắn đột nhiên phát giác không đúng, lông mày cũng chặt chẽ nhăn lại. Thế giới này, hình như không đúng chỗ nào. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,